Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. 256, trung cực phó bản 7. Nói đến cái này an toàn khu cũng là kỳ quái. Ban đầu Lâm Dũ phát hiện bốn phía ra cây cối ở ngoài cái gì đều không có. Nhưng theo nàng thức tỉnh, trừ bỏ cây cối, cư nhiên dần dần cũng sẽ xuất hiện một ít tiểu động vật tới. Thậm chí ở cách đó không xa, Lâm Dũ lại phát hiện một loan nước suối. Có thể là lần trước đi rồi tương phản phương hướng không có phát hiện. Nhưng lần này, tâm tình bình tĩnh trở lại. Nhưng thật ra phát hiện, như thế rất tốt, cái gì đều hệ đều có. Nhưng thật ra không cần thiết đi ra ngoài. Lâm Dũ nghe xong lão tề những cái đó tình báo. Phòng trừng thân thể của mình tố chất. Cũng không có lập tức liền chuẩn bị lên đường, mà là tính toán hảo hảo dưỡng một dưỡng thân thể của mình. Cửa thứ nhất liền như thế gian nan, càng đừng nói dư lại trạm kiểm soát, nếu không đem thân thể của mình điều chỉnh thử đến tốt nhất trạng thái. Kia thật đúng là rất khó vượt qua kế tiếp khốn cảnh. Lâm Dũ ở an toàn khu quá nhật tử còn xem như bình tĩnh. Mấu chốt là khó được, rốt cuộc nơi này là một cái phó bản. Có loại này an toàn khu cơ hồ xem như một cái bắc giống nhau tồn tại. Phó bản trước nay đều không có xuất hiện quá loại đồ vật này. Chuyện này, Lâm Dũ là không biết, nhưng bên ngoài lão tề chính là minh bạch, này rừng rậm có cổ quái. Đừng nói cái kia người chơi đi vào rừng rậm khu vực hắn vào không được. Thậm chí hắn hoàn toàn không cảm giác được cái kia người chơi nữ hiện tại có phải hay không còn sống. Thậm chí mỗi lần hắn ý đồ tiến vào, liền sẽ bị mê hoặc, sau đó đần độn đi ra. Vài lần lúc sau, hắn tự nhận là tuy rằng vào không được, chính là cái này pháp trận tựa hồ cũng sẽ không đả thương người. Cũng liền không ngừng ở nếm thử, có thể, cuối cùng không biết có phải hay không thành lập pháp trận người thật sự tức giận. Cư nhiên cho hắn một chút giáo huấn. Thiếu chút nữa thân thể hắn liền phải bị bên ngoài nước sông cá sấu cấp ăn luôn. Lần này về sau, lão tề cũng không dám nữa tùy ý nếm thử, rốt cuộc tuy rằng hắn chết mất, nhưng hắn chỉ là hoạt thi, này thân thể chính là không thể tái sinh, vạn nhất bị cá sấu ăn luôn một chân hoặc là cánh tay. Kìa đã có thể mất nhiều hơn được, lão tề lui bước chuyện này, Lâm Dũ tự nhiên là không biết. Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý bên này tề ăn còn tính vừa lòng. Nếu không phải còn cần lão tề trợ giúp Lâm Dũ dẫn đường. Hắn đã sớm giết chết người nam nhân này. Nhưng cũng may, gia hỏa này còn xem như có chút ánh mắt. Adonis cùng tề ăn dung hợp đã tiến hành không sai biệt lắm. Nói cách khác, ở không lâu lúc sau, tề ăn liền sẽ đạt tới hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực. Đây cũng là người chơi nhất nguy hiểm thời điểm, cũng may loại này phó bản, đối với tề an như vậy boss hạn chế là phi thường cương. Chỉ cần Lâm Dũ không tìm đến hắn hang ổ đi, tề an trừ bỏ chỉ huy chính mình bộ hạ vì người chơi ngáng chân. Giống nhau cũng là không thể ra tới trực tiếp giải quyết rớt người chơi. Này xem như hệ thống đối với người chơi một loại bảo hộ. Rốt cuộc liền tính người chơi lại cường cũng là người, mà tề an là thần, Lâm Dũ hao phí thời gian xác thật phi thường dài quá. Có thể nói, chính là cửa thứ nhất, nàng liền hao phí gần 2 tháng thời gian, chờ đến Lâm Dũ có thể ra rừng rậm, tính toán tiến hành đệ nhị bước thời điểm mơ siêu ở chân thật trong thế giới. Hà tất cũng bắt đầu rồi hắn lần thứ 2 sấm quan. Kỳ thật ở lần đầu tiên phó bản. Hà tất cơ hồ đã sớm quan thành công, hắn chỉ là gánh vác không được cái loại này áy náy cả mơ siêu hắn rời đi sau. Phàm tà cùng phàm hữu vô pháp ứng phó hiện thực sự vật cùng phó bản nguy cơ. Cuối cùng song song chết, này trở thành hắn tâm ma, bởi vậy hà tất tính cách cũng có chút phi diệu biến hóa. Nhưng loại này biến hóa, phàm tà phàm hữu huynh đệ tự nhiên là biết đến, một ngày ba người đóng cửa lại. Hảo hảo nói chuyện một ngày sau, hà tất bắt đầu bế quan, hắn muốn chuẩn bị kế tiếp sấm quan, hắn quyết định sấm quan, lại một lần, mỗi người có mỗi người duyên pháp, nói thật, hà tất chính mình cũng không thể cưỡng cầu. Phàm tả phàm hữu tỏ vẻ, mặc kệ tương lai là bộ dáng gì, có chuyện là xác định, đó chính là bọn họ quyết định cũng không cần hà tất tới vì bọn họ mua đơn. Lâm Dữu ở phó bản bên trong không biết chính là, lần này phó bản cùng dĩ vãng nào một lần đều không giống nhau. Lúc này đây thời gian tốc độ chảy hai cái thế giới là đồng bộ. Thậm chí, Lâm Dữu thân thể thượng đã xảy ra sự tình gì, thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ đồng bộ sinh ra vết thương. Loại này quỷ dị sự tình, nếu không phải có người hỗ trợ, đã sớm thượng xã hội đầu đề. Lâm Dữu bỗng nhiên hôn mê, thậm chí mấy tháng đều không có thức tỉnh lại đây, tự nhiên dẫn phát rồi chấn động. Bất quá còn hảo, nàng cùng hai phương thế lực quan hệ đều không tồi, huống chi phía trước liền đạt thành cùng có lợi điều khoản. Bởi vậy hai phương thế lực cũng coi như là tận lực ở hỗ trợ. Chìa khóa loại này đạo cụ đều sử dụng, có thể thông quan tốt nhất, cứ như vậy, cũng coi như là có chút tình báo. Lâm Dữu bỗng nhiên như vậy, Lâm phụ Lâm mẫu tự nhiên là thực lo lắng, tinh thần sa sút một đoạn thời gian sau, bọn họ minh bạch như vậy cũng không phải biện pháp, Lâm Dữu như bây giờ như là cái người thực vật, khẳng định yêu cầu rất nhiều tiền tới tiến hành bước tiếp theo trị liệu. Từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, bọn họ chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền, trợ giúp Lâm Dữu chữa bệnh, như vậy tưởng tượng. Hai lão xem như có cái tinh thần ký thác, cũng chậm rãi tỉnh lại lên, trừ bỏ thế giới hiện thực người ở ngoài. Hệ thống, mặt khác bốn cái boss cùng với bọn họ kỳ hạ cao cấp boss cũng ở chú ý lúc này đây lão tam phó bản. Thông quan, ban đầu đại gia còn không biết, nhưng lão ngũ cái kia miệng rộng vừa nói, khắp nơi thế lực đều đến xem tình huống. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy lão tam Tề An sẽ đem cái này chính mình thực thích người chơi nữ nhốt ở chính mình phó bản, bởi vì người chơi nếu là chết ở phó bản, như vậy linh hồn cũng sẽ bị nhốt ở trong thế giới này mặt. Rốt cuộc rời đi không được, trừ phi có tiếp theo giới người chơi có thể thông quan cái này phó bản. Nhưng dần dần mà, có chút boss nhưng thật ra nhìn ra chút môn đạo tới. Này Tề An tựa hồ thật đúng là muốn cái này người chơi nữ thông quan chính mình phó bản. Đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu a? Hệ thống, ta lại tin tưởng chân ái. Trừ bỏ thân, mặt khác boss có thể giữ lại chính mình thần trí. Có một bộ phận nguyên nhân là hệ thống trợ giúp. Hơn nữa ở hệ thống kỳ hạ làm việc, còn có thể đủ vĩnh sinh bất tử. Đây là cỡ nào tốt sự tình a? Tề An cư nhiên tính toán rời đi. Nga, đúng rồi, Tề An chính mình chính là thần, không hiếm lạ ở hệ thống kỳ hạ công tác phúc lợi này. Nhưng liền tính là như vậy, muốn đem chính mình nhất bất kham một mặt vạch trần ra tới. Cũng coi như là thực không dễ dàng, ít nhất nhìn một màn này lão nhị chính mình liền cảm thấy hắn làm không được. Tuy rằng bị ô nhiễm rất thống khổ, nhưng là hắn cũng không tưởng bị tinh lọc. Không phải biến mất nguyên nhân, mà là hắn không nghĩ ở thể hội lúc ấy sa đọa thống khổ. Hắn tình nguyện như là hiện tại giống nhau, đần độn độ nhật, lão đại tự nhiên là không mở miệng, lão tứ một viên cầu, bị lão ngũ ôm, nhìn không tới biểu tình, mà lão ngũ tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đây là cái gì thần tiên tình yêu a? Thật tốt quá, cứ như vậy, hắn liền không phải cái thứ nhất bị thông quan phó bản. Hắn bảo vệ chính mình mặt mũi, đến nỗi bị thông quan, lão ngũ nhưng thật ra không sao cả, những cái đó dơ bẩn quá vãng, hắn cũng không như thế nào để ý, hắn chính là ác ma ai, tự nhiên tiếp thu chính mình nhất dơ bẩn một mặt a. Mà cái gọi là hệ thống phúc lợi, nhưng thật ra thật đáng tiếc, nhưng trừ bỏ bất tử ở ngoài, hắn cái này cấp bậc ác ma, tuy rằng làm không được vĩnh sinh. Nhưng thực tế thọ mệnh cũng cùng vĩnh sinh không sai biệt lắm, mơ siêu thật là làm người cảm động. Tình yêu đâu, đặc biệt là cái nào Bắc An toàn khu thành lập. Đây là trói lọi ở gian lận a, nhưng hệ thống không nói gì, mặt khác boss tự nhiên cũng không tính toán đi nói chuyện gì. Hệ thống vì cái gì không ngăn cản đâu? Đây là Tề An phó bản, mặc kệ Tề An là tưởng hỗ trợ, vẫn là nói cho người chơi hạ ngáng chân đều là Tề An chính mình sự tình. Hệ thống quản không đến hắn tới, nhưng là, nếu Tề An rời đi, hệ thống bị tổn thương cân não, kia đã có thể thiếu một cái làm việc nhân thủ a. Cấp thấp thần minh ở đông đảo thế giới bên trong đó là giống như quá Giang Chi Khanh. Hệ thống căn bản chướng mắt, tỉ như phía trước cái kia phó bản xà thần cùng chuột thần. Nhưng cao cấp thần minh, đặc biệt là Tề An như vậy đại thế giới tự mình dựng dục ra tới thần minh. Kia thật đúng là giống ở trên bờ cát tìm kiếm một cái vàng giống nhau gian nan a. Nhưng, lại như thế nào không tha, thiên muốn trời mưa, nhi tử phải gả người kia đều là hệ thống quản không được sự tình. Lâm Dữ tự nhiên không biết chính mình bị rất nhiều người chú ý. Nàng miễn cưỡng xem như dưỡng hảo thương, đang chuẩn bị rời đi này rừng rậm, Lâm Dữ nhưng thật ra khó xử, này rừng rậm lớn như vậy, nàng là muốn đi bên nào đâu. Tuy rằng an toàn khu thực hảo, nhưng này phó bản cũng không thể vẫn luôn tránh ở an toàn khu đi. Nhiệm vụ vẫn phải là mơ siêu Lâm Dữ mang lên chính mình trong khoảng thời gian này ở trong rừng. Dậm tồn thịt khô ra lông linh tinh gia sản, đi ra an toàn khô, tới rồi kia vẩn đục con sông biên bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn là y theo ném tiền xu phương thức, lựa chọn dọc theo con sông xuống phía dưới đi. Nếu là trấn nhỏ, như vậy nhất định phải dùng thủy, kia hẳn là khoảng cách nguồn nước không xa đi. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Dữ dọc theo con sông đi rồi 3 ngày 2 đêm. Trung gian gặp rất nhiều mãnh thú, còn là không có nhìn thấy cái gọi là trấn nhỏ. Chẳng lẽ là chính mình đi nhầm? Lâm Dữ nhìn vàng óng ánh cùng thủy, bắt đầu do dự, nhưng vào lúc này, lão Tề cuối cùng là online. Hắn nếu là còn không online, Tề An bên kia liền ngồi không được. Lâm Dữ vũ lực giá trị tự nhiên không cần phải nói. Những cái đó ác điểu nhưng thật ra hại không được nàng. Nhưng là trường kỳ ở trong rừng rậm, những cái đó tiểu sâu làm Lâm Dữ trên người dài quá rất nhiều cái tiểu ngật đáp. Thập phần khó chịu, Lâm Dữ cũng không phải chuyên môn làm dã ngoại cầu sinh. Nàng tại đây rừng rậm cũng coi như sẽ ăn không ít khổ. Lão Tề là ở Lâm Dữ ra an toàn khu sau mới cảm giác được nàng. Hắn ở Lâm Dữ trên người phóng truy tung đạo cụ đào cũng hoàn toàn không đều bị Tề An cấp lộng rớt. Nhưng lúc ấy lão Tề khoảng cách Lâm Dữ rất xa, bổn tính toán chờ Lâm Dữ tới rồi trấn nhỏ ở cùng Lâm Dữ hội hợp. Nhưng cảm giác như thế nào cùng Lâm Dữ càng ngày càng xa. Lão Tề lâm vào trầm tư. Cuối cùng sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng, lần này tới người chơi nữ, không phải là cái lộ CD, càng là như vậy tưởng, liền càng cảm thấy rất có khả năng a. Lão Tề tức khắc vô cùng đau đớn, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ a, này lạc đường tính sự tình gì đâu. Lâm Dữ cũng không phải không chuẩn bị tốt đạo cụ, kim chỉ nam gì đó nàng đều là có, nhưng đây là một cái ma pháp thế giới a. Kim chỉ nam tự nhiên là không có tác dụng gì, nàng cũng chỉ có thể bằng vào thực sự lực bắt đầu từ từ tới. Trừ lần đó ra, ngẫu nhiên có bị thương thời điểm, Lâm Dữ cũng liền từ miệng vết thương lấy điểm nhi huyết. Thuận tiện chế tác hoa hồng nước hoa, hiện tại thực lực của nàng cương, chế tác hoa hồng nước hoa sở cần máu phân lượng thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản là một lọ con cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Nhưng hiện tại cơ hồ có thể một ngày một lọ đều không mang theo thở dốc. Lâm Dữ nghĩ, sau địa phương nếu là trấn nhỏ, như vậy thế tất sẽ có cái gọi là bản địa NPC. Như vậy hoa hồng nước hoa, tự nhiên hữu dụng võ nơi, vẫn luôn từ lão Tề nơi đó thu hoạch tình báo. Thật sự là làm Lâm Dữ không yên lòng. Lâm Dữ cảm thấy, nếu có thể vẫn là tận lực mở rộng tình báo nơi phát ra tương đối hảo. Bằng không, luôn là dựa vào lão Tề, hắn nói cái gì biến tướng tin mặt trên, nếu có thiên bị người hố, kia thật đúng là phản ứng không kịp, Lâm Dữ lo lắng cũng không phải không có lý, chờ lão Tề đi tìm tới thời điểm, Lâm Dữ vừa mới làm tốt một lọ hoa hồng nước hoa. Thu vào chính mình không gian cách, Lâm Dữ ngẩng đầu bình tĩnh mở miệng có chuyện gì sao? Sự tình gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Lão Tề đỡ chán, hắn là thật sự không nghĩ tới Lâm Dữu cư nhiên lạc đường mê 4 năm ngày. Này thật đúng là, ngươi vì cái gì vẫn luôn ở trong rừng rậm hỗn? Không phải nói tiếp theo nhốt ở trấn nhỏ sao? Lão Tề thân ở địa vị cao mấy năm, lại ở cái này phó bản ngây người hàng trăm hàng ngàn năm. Nói thật đối với nhân tế quan hệ phi thường mới lạ. Hắn nói lời này tự nhiên là lỗi thời, nhưng này đã là hắn có thể làm được tốt nhất trình độ. Ta biết, nhưng là ta lạc đường, người lúc ấy cũng không có nói cho ta trấn nhỏ ở cái kia phương hướng. Cũng không có cho ta bản đồ, Lâm Dữu nói phi thường đúng lý hợp tình. Lão Tề vừa nghe giận sôi máu, a, hợp lại vẫn là chính mình sai rồi. Nói cho tình báo không nói cho đầy đủ, là hắn sai rồi. Lâm Dữu cũng không phải oán trách lão Tề, nàng bản thân liền cảm thấy lão Tề đối nàng có sở cầu. Hơn nữa cái này sở cầu thật lớn, tạm thời Lâm Dữu còn không có phân tích ra tới lão Tề đối nàng cụ thể sở cầu là cái gì. Nhưng cũng không gây trở ngại Lâm Dữu không thích, đề phòng lão Tề, tự nhiên này trong giọng nói cũng liền không thế nào hảo. Ban đầu nàng còn cảm thấy lão Tề là tình báo nơi phát ra. Khách khí vài phần, nhưng từ tuyệt vọng đầm lầy ra tới, Lâm Dữu phát hiện Tề An là chú ý chính mình, có Tề An, lão Tề tự nhiên cũng liền không thế nào quan trọng, tâm cảnh không giống nhau, này thái độ tự nhiên cũng liền không giống nhau, Lâm Dữu biết như vậy không tốt, nhưng chính là không thích lão Tề cái loại này dĩnh chỉ khí xử thái độ. Còn có cái loại này xem chính mình phảng phất xem người chết ánh mắt. Ghê tởm Lâm Dữu là như thế này cảm thấy, lão Tề cũng bị Lâm Dữu khí không rõ, hảo thâm hô một hơi, lão Tề nhẫn nại trụ không cho chính mình chửi ầm lên. Nhìn Lâm Dữu kia trương bình tĩnh mặt, lão Tề dần dần cũng liền không khí, a, vốn chính là chính mình một cái dùng để ném đá dò đường công cụ. Chính mình hà tất cùng nàng sinh khí, thật là không cần thiết. Lão Tề như vậy an ủi chính mình, ta đây liền mang ngươi đi trấn trên, nghe được lão Tề nói. Lâm Dữu vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại tựa hồ cũng không có gì, liền gật gật đầu đồng ý. Lão Tề trừ bỏ chú ý một chút Lâm Dữu hoạt động. Cơ hồ đều ở nơi nơi đi, xác định hiện tại phó bản cùng phía trước phó bản có hay không cái gì khác nhau. Có thể đi một chuyến lại một chuyến. Tựa hồ thật đúng là không có gì biến hóa, cũng không tính không có gì biến hóa đi, dù sao ít nhất lúc này đây, bởi vì hắn là hoạt thi, cho nên này đó nguyên trụ dân NPC là sẽ không công kích hắn. Ngẫm lại có chút đắc ý là chuyện như thế nào a? Ôm loại này ý tưởng, lão Tề kỳ thật cũng không phải thực thích Lâm Dữu, một bên cùng Lâm Dữu nói một ít tình báo. Một bên ngược lại không như thế nào đem chi tiết cùng Lâm Dữu nói. Bọn họ lại đi vòng vèo tới rồi Lâm Dữu phía trước cái kia an toàn khu. Hiện tại cái kia an toàn khu cấp lão Tề cái loại này kỳ quái cảm giác biến mất. Phảng phất phía trước những cái đó khác thường tất cả đều là lão Tề ảo giác. Lão Tề tự nhiên biết không là, Lâm Dữu bên này nhưng thật ra không có gì cảm giác. Lão Tề quét mắt Lâm Dữu. An toàn khu loại đồ vật này, hắn không biết đối với Lâm Dữu ý nghĩa cái gì, nhưng hắn thật sự rất tò mò, bởi vậy cũng liền hỏi ra tới. Hắn hỏi Lâm Dữu tự nhiên là không biết, Lâm Dữu biết đến là, đây là nhà mình bạn trai cấp chính mình đáp một cái oa. Làm chính mình tạm thời nghỉ ngơi một chút, nhưng là loại này lời nói như thế nào hảo trực tiếp cùng lão Tề nói a. Lâm Dữu cũng liền đánh cái ha ha, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, liền như vậy hỗn đi qua, lão Tề tự nhiên không hảo hỏi lại cái gì, hắn lại một lần hoài nghi Lâm Dữu có cái gì nghịch thiên đạo cụ. Hắn có điểm động tâm tư, nếu là đem Lâm Dữu đạo cụ lộng tới tay, đi cấp dư lại người chơi, như vậy kế tiếp người chơi thông quan cái này phó bản cơ hội có phải hay không sẽ đề cao không ít. Đâu? Lâm Dữu lại một lần cảm giác được nguy cơ, nàng bất động thần sắc nhìn lão Tề liếc mắt một cái. Người này thật sự rất kỳ quái đâu, tuy rằng đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ một ít hơi thở. Lâm Dũ cũng không có cảm giác được lão Tề đối chính mình có cái gì bất lợi. Nhưng, những cái đó mặt trái, nhằm vào chính mình cảm xúc cũng đủ Lâm Dũ không thoải mái cùng cảnh giác. Bị người tính kế, cũng thật làm nàng khó chịu a. Này lão Tề rốt cuộc là cái người nào? Hai người thân thể tố chất đều phi thường không tồi. Lại có lão Tề cái này người quen mang đội. Thực mau, ba lượng thiên Lâm Dũ liền đến trấn nhỏ bên ngoài. Nhưng đến nơi đây, lão Tề lại đối Lâm Dũ nói. Hắn phải đi, phía trước ở Long Huyệt nơi đó cũng là như thế. Lão Tề phảng phất chính là cái tình báo buôn lậu. Chỉ phụ trách đem Lâm Dũ đưa tới địa phương. Đến nỗi mặt khác, lão Tề căn bản mặc kệ. Lâm Dũ gật gật đầu. Tùy lão Tề đi, quản lão Tề kế tiếp muốn làm cái gì. Lâm Dũ không có gì tình báo cũng quản không được lâu. Lão Tề gật gật đầu. Đối với hắn trước mắt cùng Lâm Dũ loại này ở chung hình thức tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Hắn tức dứt khoát rời đi, mà Lâm Dũ tạm thời tự nhiên không có tùy tiện tiến vào tiểu chăn. Một cái Long Huyệt khiến cho nàng cực kỳ nguy hiểm, huống chi là Long Huyệt mặt sau trấn nhỏ. Liền tính này trấn nhỏ từ bên ngoài nhìn qua lại như thế nào phúc hậu và vô hại. Lâm Dũ cũng sẽ không thật sự thả lỏng cảnh giác. Trấn nhỏ là dùng màu xám trắng cục đá xây nổi lên tường thành. Bên ngoài còn có một cái sông đào bảo vệ thành, tựa hồ năm đầu lâu rồi. Này trên tường thành đều dài quá rất lớn một mảnh dây đằng. Tầng dưới chót còn có chút rêu xanh, rất là có chút cổ xưa thú vị. Lâm Dũ nhìn trên người ám sắc quần áo, xác định cũng không phải dễ dàng bị người phát hiện nhan sắc sao. Xoay người đến gần trấn nhỏ phụ cận rừng The Mersil tạm thời trước quan sát mấy ngày đang nói đi. Tường thành như vậy cao, vạn nhất tùy tiện đi vào, bị nhốt ở bên trong, kia đã có thể thật sự còn có chạy đằng trời. Lão Tề cũng không có lập tức rời đi, ở Lâm Dũ trước mặt biểu hiện rời đi như vậy quyết đoán tự nhiên là vì lừa gạt Lâm Dũ. Hắn gần nhất là biểu lộ thái độ của hắn. Không tính toán cùng Lâm Dũ liên lụy quá nhiều. Thứ hai cũng là muốn che giấu chính mình thân hình. Vì cái gì đâu, kia tự nhiên là muốn nhìn xem, Lâm Dũ trên người mang theo cái gì bảo bối. Nhưng Lâm Dũ kế tiếp hành động nhưng thật ra đáng giá thưởng thức. Làm hắn có điểm vừa lòng, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục theo sau thời điểm, hắn phát hiện một khác chuyện, đó chính là có một cái người chơi tiến vào cái này phó bản. Người chơi mới, đừng nói là lão Tề như vậy kinh ngạc, ngay cả Tề An đều nhíu mày. Tề An phó bản nửa vời, là ở bên trong, so với mặt khác phó bản, khóa trước gần nhất đều là nhất vãn bị người lựa chọn phó bản. Tuy rằng cũng không thiếu một ít tương tự lão Tề giống nhau tự mở ra một con đường. Cảm thấy chính mình có thể thông quan người, nhưng xác thật, Tề An phó bản cũng không được hoan nghênh. Lần này cư nhiên còn có người chơi tiến vào. Đây là, cái kia người chơi vừa tiến đến. Tề An liền cười, người này là cái 4 sao người chơi. Hơn nữa này 4 sao người chơi tuy rằng Lâm Dũ không quen biết. Nhưng Tề An còn xem như gặp qua. Rốt cuộc này cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng một cái người quen. Đầy trời tinh đương nhiệm thủ lĩnh. Phùng Chí cùng, Lâm Dũ cùng người này tự nhiên là không có đã gặp mặt. Nàng xử lý chân chính hung thủ, dư lại sự tình tự nhiên giao cho đặc thù phá án bộ môn đi làm mơ siêu lần trước ở phó bản cùng Trịnh. Không nói ngẫu nhiên gặp được, Lâm Dũ cố ý cho Trịnh không nói một ít tình báo. Cũng là vì làm hắn chú ý chuyện này, mà Trịnh không nói rời đi phó bản sao. Thật đúng là vì Lâm Dũ này vài phần nhân tình đi nhìn chuyện này. Này vừa thấy liền nhíu mày. Đầy trời tinh a, hiện tại tổ chức cơ hồ đều có điểm đen, nhưng như là đầy trời tinh như vậy trắng trợn táo bạo giữ gìn phạm án nhân viên thật đúng là chính. Là thiếu, hơn nữa, bởi vì những cái đó tân nhân tuy rằng phạm phải đại án, nhưng kế tiếp liền chết mất, quản lý này đó tân nhân người chơi lâu năm nhẹ nhàng thở ra. Đem chuyện này truyền quay lại đầy trời tinh sau. Đầy trời tinh cũng không có chú ý chuyện này, mà phía trước giấu giếm giữ gìn phạm án nhân viên cái đuôi nhỏ cũng liền không có xử lý sạch sẽ. Vốn dĩ đối với loại này đặc thù tổ chức, mặt trên đều thực chú ý, này đầy trời tinh nhưng xem như chi pháp phạm pháp, thậm chí còn bị người cố ý cử báo. Đúng vậy, Lâm Dũ cái loại này hành vi, Trịnh không nói phi thường chính nghĩa vì Lâm Dũ định tính vì cử báo. Đến nỗi cử báo người, ngượng ngùng, người không biết phải bảo vệ loại này chính nghĩa quần chúng sao? Đầy trời tinh bị tra xét, thậm chí đầy trời tinh đương nhiệm thủ lĩnh còn không có phản ứng lại đây. Phía trước liền nói qua, đầy trời tinh thủ lĩnh tiền nhiệm cũng thực đột ngột, bởi vì tiền nhiệm thủ lĩnh thậm chí một ít cao tầng dùng một lần đều chết sạch. Hắn mới bị đẩy đi lên, bị người lấy lôi đình thủ đoạn đả kích, tuy rằng hắn chạy thoát, nhưng mang ra tới gia sản, kia thật là phi thường thiếu. Trong đó nhất mấu chốt gia sản chính là thuộc về Tề An phó bản chìa khóa. Là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một mảnh chìa khóa, vốn dĩ vị này thủ lĩnh cũng không tính toán thực mau vào nhập phó bản. Nhưng Trịnh không nói hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội. Vẫn luôn ở đuổi bắt hắn, mắt thấy trong tay đạo cụ càng ngày càng ít, mà một khi bị đuổi theo, vị này thủ lĩnh dứt khoát cắn răng một cái, một dậm chân vào được. Ở phó bản đánh cuộc một keo, cho dù chết hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Vạn nhất bị bắt được, đạo cụ toàn bộ bị thu đi, kia hắn đã có thể xui xẻo. Thậm chí đời này, hắn nói không chừng đều không có cơ hội đi trung cực phó bản. Bởi vậy, hắn tới, cứ như vậy đột ngột tiến vào Tề An phó bản, lão Tề chỉ có thể cảm giác được có người tiến vào thế giới này. Nhưng tạm thời còn không biết Phùng Chí cùng thực lực, nếu hắn biết, khả năng lúc này đây hắn lại sẽ hộc máu. Này đều người nào a? Vì cái gì Tề An phó bản tiến vào tất cả đều là loại này chạm vào vận khí ra rắn. Nhớ năm đó, hắn như vậy nỗ lực vì chính mình chủ tính, bị này đó tùy tùy tiện tiện người chơi một so, hắn quả thực giống cái ngốc tử. Hết chương.